Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1441, Hào Môn Tỉ Muội 20. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư rất hoài nghi Bạch Hàn Mặc Nghị ứng thế đem Đinh ra công ty cho chiếm đoạt. Muốn cứu công ty phương pháp có rất nhiều loại. Như thế nào nhất định phải thu mua công ty đâu? Ai cũng không phải người ngu. Cho nên Ninh Thư rất hoài nghi Bạch Hàn Mặc mục đích. Nếu quả như thật là như thế này, Đinh Duyên chính là dẫn sói vào nhà. Đinh ra công ty không nhỏ, cũng là một cái đưa ra thị trường công ty. Bạch Hàn Mặc thật muốn thu mua, cũng không phải một số lượng nhỏ. Ninh Thư uống nước, tĩnh quan tình thế phát triển. Coi như Bạch Hàn Mặc muốn thu mua công ty cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhất là đang ngồi đồng sự. Công ty mỗi một hạng quyết định mỗi cái đồng sự lợi ích. Ninh Thư đưa một chén nước cho Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ tiếp nhận nước yên lặng, uống vào, bình tĩnh mà nhìn luống cuống dáng vẻ. Đinh Duyên là thật rơi vào tình huống khó xử. Chẳng những công ty nhiều như vậy đồng sự giao phó không được, liền Đinh ra, sản nghiệp cũng muốn biến thành người khác. Ninh Thư nhìn Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc luôn là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Trần đồng sự dẫn đầu làm khó dễ. Đinh chủ tịch, người không cùng chúng ta, người ở chỗ này chào hỏi, liền đem công ty bán đi. Ngoặc kép, Đinh Duyên, mẹ nó, ta cũng là vừa mới biết đến. Đinh Duyên cảm giác cả người cũng không quá tốt. Bạch Hàn Mặc lên tiếng nói, công ty này là Đinh gia, từ giờ trở đi này nhà, công ty liền đeo ở Bạch gia dưới cờ, chịu Bạch gia che chở. Bạch Hàn Mặc nói thật dễ nghe, nói cho cùng là đem Đinh gia công ty làm dưới cờ công ty con, từ đây chịu Bạch gia hạn chế, vô luận làm cái gì quyết định, đều phải xin chỉ thị người ở phía trên, rất có thể sẽ lên như diều gặp gió, làm Đinh gia tăng lên nữa một bước, nhưng là rất có thể biến thành gân gà giống nhau tồn tại. Đinh Duyên có nỗi khổ không nói được đến. Cổ đông nhìn hắn ánh mắt cùng kim đâm đồng dạng. Đinh Duyên hướng nữ nhi Đinh Ngưng Điệp nháy mắt. Đinh Ngưng Điệp tiếp vào ba ánh mắt, lập tức hướng Đinh Duyên nói ra. Ba, chuyện này Hàn Mặc nhất định sẽ giải quyết. Đinh Duyên, ban giám đốc không đồng ý bán công ty, lấy tới lấy lui, cuối cùng cái này ban giám đốc là không mở nổi. Công ty không có bán, Đinh Duyên ban giám đốc vị trí cũng không có cách mất. Trước, ban giám đốc cứ như vậy giải tán. Mặc dù Đinh Duyên vẫn là chủ tịch, nhưng là, Bạch Hàn Mặc chuyện này, khiến người khác tâm mất hơn phân nửa. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ ra công ty. Đinh Mụ Mụ nở nụ cười. Ba, ngươi lần này chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ninh Thư chỉ là cười một tiếng. Này kêu cái gì nha? Chính mình thành thật kiên định không tốt, nhất định phải đi dính líu. Kết quả đây, thiên hạ không có uổng phí đến rơi xuống đĩa bánh. Luôn muốn chiếm tiện nghi đi đường tắt đến lúc đó sẽ gấp bội trả lại. Đinh Ngưng Điệp trong lòng hiện tại đoán chừng chỉ có Bạch Hàn Mặc. Muốn gả cho Bạch Hàn Mặc. Bạch Hàn Mặc chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Tại, chưa gả thời điểm, lấy lòng Đinh Duyên. Là bởi vì muốn sống rất tốt. Hiện tại Đinh Ngưng Điệp đã có một cái nam nhân khác tiếp nhận. Nếu như Bạch Hàn Mặc thật quyết tâm muốn thu mua, Đinh Ngưng Điệp khẳng định là đứng tại Bạch Hàn Mặc bên này. Bạch Hàn Mặc là tiếp nhận nàng nửa đời sau người. Đinh Ngưng Điệp chính là thố tia hoa, leo lên lấy đại thụ. Đoán chừng hiện tại Đinh Duyên trong lòng ảo não vô cùng. Có hắn chịu, Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ lên xe. Chuẩn bị đi trở về. Ninh Thư nhìn lướt qua kính chiếu hậu, đem tay lái đảo quanh. Đinh Mụ Mụ nhìn ngoài cửa sổ xe tình huống, hỏi, đây là đi nơi nào nha? Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra, chúng ta đi ăn một chút gì đi, ta có chút đói bụng. Đinh Mụ Mụ gật gật đầu. Mặc dù ở giữa ra một chút tình huống, nhưng là kết quả cũng kém không nhiều. Hiện tại ba ngươi đoán chừng là bể đầu sứt chán. Ninh Thư nhìn Đinh Mụ Mụ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhịn cười, không được cười, xem hướng về sau xem kính. Đằng sau một chiếc xe theo công ty, ra tới vẫn đi theo các nàng. Không biết những người này vì cái gì theo dõi các nàng. Nhưng là khẳng định, không phải chuyện gì tốt. Ninh Thư đem ra rừng ở phòng ăn trước mặt, cùng Đinh Mụ Mụ cùng nhau ăn cơm. Nhìn cửa sổ, nhìn thấy màu đen xe rời đi, tại xiên giao lộ vị trí ngừng. Ninh Thư càng thêm xác định những người này là theo dõi các nàng. Bò bít tết đi lên. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ từ từ ăn lấy cơm. Ninh Thư trong lòng nghĩ sự tình. Cho tới bây giờ, sự tình đều không có cái gì tiến triển. Ra phòng ăn, Ninh Thư lại dẫn Đinh Mụ Mụ đi shopping. Đinh Mụ Mụ trước đó là không tâm tư đi dạo, nhưng là thật đến thương trường. Thứ này nhìn xem, vật kia nhìn xem. Khắp nơi đi dạo, mua không ít đồ vật, nhưng làm người phía sau hại khổ. Ninh Thư lặng lẽ nói cho Đinh Mụ Mụ đằng sau. Có người theo dõi. Ninh Thư cảm thấy người phía sau hẳn là Bạch Hàn Mặc người. Đinh Ngưng Điệp, chân sự tình sẽ không cứ tính như vậy. Tại ban giám đốc thời điểm, Ninh Thư liền chú ý tới Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp chân có chút vấn đề. Nàng luôn là càng không ngừng đổi chân. Đứng. Hơn nữa lại mặc có điểm độ cao gót dày. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt có chút mỏi mệt. Cau mày, tựa hồ tại chịu đựng. Hơn nữa ban giám đốc thượng sự tình. Đinh Diên khẳng định cũng giận. Đinh Mụ Mụ muốn đi xem người theo dõi. Ninh Thư nói ra, đừng nhìn. Đinh Mụ Mụ mang theo Ninh Thư càng không ngừng đi dạo. Lên lầu xuống lầu, đem, người phía sau đuổi tới đều phải hỏng mất. Cuối cùng ra siêu thị. Lái xe liền đi, người theo dõi còn tại trong thương. Thành tìm khắp nơi người đâu? Đây đều là người nào? Đinh Mụ Mụ hướng Ninh Thư nói. Đinh Ngưng Điệp chân có hậu di chứng. Bạch Hàn Mặc sẽ không bỏ qua cho chúng. Ta, khẳng định là Bạch Hàn Mặc người. Cho nên ngươi về sau đi ra ngoài cần. Thận một chút, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Ninh Thư, nói. Đinh Mụ Mụ gật đầu. Sau Ninh Thư ngày rất vội vàng. Bởi vì có một ít người tìm Ninh Thư hạ đơn. Trước đó Ninh Thư đưa ra ngoài một nhóm đồ vật. Có ít người ăn. Có ít người ném. Dùng qua ăn xong người hiệu quả đều rất tốt. Liên hệ đến Ninh Thư. Ninh Thư nói trước đó đứng yên vàng. Những này phu nhân không nói gì. Trực tiếp liền cho Ninh Thư hoa tiền. Ninh Thư chuẩn bị mở một cái cửa hàng nhỏ. Chuyên môn dùng để làm những này. Không cần khai trương đón khách. Bảo trì thần bí. Làm tốt đồ vật. Ninh Thư còn đi kiểm tra một chút. Làm một cái tốt đóng gói. Ninh Thư trên cơ bản mỗi ngày đều ở tại trong cửa hàng nhỏ. Nấu chín đồ vật. Đem một nhóm làm xong. Đưa cho những này phu nhân tiểu thư. Ninh Thư đồ vật. Dùng tài liệu đều là tốt nhất. Dù sao thứ này so với bình thường đồ trang điểm đều quý. Sau, Ninh Thư đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Nhưng là Ninh Thư nói số lượng có hạn, phải xếp hàng. Dù sao chính là không chút hoang mang làm ăn. Hơn nữa không ít người tìm quan hệ. Muốn một nhóm lớn đồ vật, Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa Ninh Thư căn bản cũng không sợ phương thuốc tiết lộ ra ngoài. Bên trong dược quân thần tá sử, phân lượng khác biệt liền sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Ninh Thư không hy vọng trên thị trường có nhiều như vậy sản phẩm xuất hiện. Không thì đem chính mình khiến cho rất mệt mỏi. Hơn nữa nhiều thứ liền không đáng tiền. Này gọi Hunger Marketing, làm đồ vật lớn nhất lợi nhuận hóa. Đinh Mụ Mụ nhìn thấy Ninh Thư đồ vật có thể kiếm đến tiền. Cũng liền từ nàng, ngẫu nhiên sẽ còn giúp đỡ Ninh Thư. Càng nhiều thời điểm là đang thu thập Đinh ra công ty cổ phần. Lần trước ban giám đốc sự tình, làm công ty xuất hiện một loại không khí quái. Dị, hết chương.